Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1263, chương 1263, Quỷ Y đến thăm. Tư Không Thước Vũ bây giờ xem ra bất quá chỉ là tiểu nữ hài bộ dáng. Đừng nhìn nàng hình dạng khéo léo đẹp đẽ nhưng là đứng tại huyền tịch Thái Tông cửa. Bên trong thanh âm vẫn như cũ xưng hô nàng là thầy thuốc tiền bối. Đủ để thấy đến, đã từng Tư Không Thước Vũ cũng không phải là tiên giới lẳng lặng vô danh tồn tại. Nói theo một cách khác, nàng năng lượng cũng không so Diệp Thần Tiểu theo thanh âm rơi xuống. Trong đình viện hiện lên hai hàng nghiêm chỉnh huấn luyện màu nâu trường bào thanh niên. Bọn họ từng cái khỏe mạnh kháu khỉnh, thấp nhất cảnh giới cũng tại đại thừa trung kỳ chỉnh tề đứng tại hai bên. Tay không tấc sát. Ngay sau đó tại hai hàng người cuối cùng phiêu trồi lên một người trung niên nam nhân. Người này đồng dạng người mặc màu nâu trường bào, song quyền mang theo như ẩn như hiện kinh phong. Đường kính đi vào Tư Không Thước Vũ trước mặt, khuôn mặt vui cười. Hai tay ôm quyền, quỷ y tiền bối. Thanh âm cung kính, không mang theo chậm trễ chút nào. Người này chính là Tư Không Thước Vũ trong miệng huyền tịch. Chớ nhìn hắn bề ngoài chỉ có trung niên, trên thực tế tuổi tác không sai biệt lắm phải có hơn 100 tuổi. Thậm chí càng lâu, uổng cho ngươi đi ra kịp thời, nếu không ngươi cái này tông môn không báo. Tư Không Thước Vũ sắc mặt băng lãnh, cũng không có bởi vì đối phương vẻ mặt vui cười nghênh đón ngay tại trong giọng nói có chỗ hòa hoãn. Xoạt theo Tư Không Thước Vũ thoại âm rơi xuống huyền tịch sau lưng đông đảo thanh niên từng cái. Nhìn hầm hầm nhìn lấy hai tay một trận tàn mát ra nồng đậm chiến ý, bọn họ hiển nhiên đối với Tư Không Thước Vũ ngôn ngữ có bất mãn. Phải biết nơi này là huyền tịch Thái Tông. Bọn họ sư phụ càng là tiên đế tồn tại. Bây giờ sư phụ đã tự mình trước tới đón tiếp. Cho đủ mặt mũi ngươi. Còn muốn khẩu xuất cuồng ngôn, quả thực không thể tha thứ. Làm càn, mắt thấy chính mình đồ đệ cử động như vậy, huyền tịch chấn động trong lòng, lập tức quát bảo ngưng lại một tiếng. Thế mà tốc độ của hắn vẫn là chậm một chút. Tư Không Thước Vũ đã động thủ, trong tay không biết cái gì thời điểm xuất hiện dò xét thuốc bột tràn ngập trong không khí. Đùng đùng, sao không dứt, chỉ là trong chớp mắt gần sáu mười mấy người, đều không ngoại lệ, toàn bộ co quắp ngồi dưới đất, hai mắt tan rã, khóe miệng còn lúc thỉnh thoảng phun ra đến một số màu trắng đồ vật, tràng diện phi thường khủng bố. Đây là thân là luyện đan sư chuẩn bị thủ đoạn, lúc trước Diệp Thần như thế, Lại Thiên như thế, hiện tại Tư Không Thước Vũ cũng giống như thế, chỉ là tương đối lên. Tư Không Thước Vũ thuốc bột tác dụng càng thêm trực tiếp, khiến người ta trở tay không kịp. Huyền tịch lão mặt đều xanh, tiền bối. Bọn họ không hiểu chuyện, còn xin tiền bối thủ hạ lưu tình, nói đùa cái gì. Tư Không Thước Vũ bị người ca tụng là quỷ y, sự tình gì đều muốn nhìn nàng tâm tình. Bây giờ người ta đã động thủ, đang muốn cho người cứu chữa. Quả thực so với lên trời cũng khó khăn, chính mình thật vất vả sáng tạo làm được Thái Tông có thể là không thể hủy hoại chỉ trong chốc lát. À, ai ngờ Tư Không Thước Vũ cũng không nói lời nào. Cười lạnh một tiếng, nhìn lấy những người kia ngã trên mặt đất, không để bụng lần này. Huyền tịch càng mộng, quỷ y tiền bối. Bọn họ cũng không biết tiền bối thân phận chân chính có cái gì đắc tội địa phương, còn xin tiền bối thứ lỗi, bọn họ cũng đều là hài tử. Huyền tịch không ngừng thuyết phục, liền sợ Tư Không Thước Vũ quay đầu rời đi. Vậy liền triệt để mộng bức. Ta hỏi ngươi, ma giới sự tình ngươi cũng đã biết. Tư Không Thước Vũ cũng không trả lời huyền tịch mà chính là trực tiếp hỏi. Ma giới, nghe được hai chữ này, huyền tịch chấn động trong lòng ám đạo quả nhiên là vô sự không lên Tam Bảo Điện. Tư Không Thước Vũ trước đó tình cảm sự tình, tiên giới một ít lão nhân vẫn là có nghe thấy, chỉ là thời gian lâu dài, bọn họ đều quên ở sau ót, mặc cho người nào cũng không nghĩ tới Tư Không Thước Vũ sẽ như thế si tình. đối Hoành Dịch Tiên người vẫn là như thế, ưa thích không rời. Biết rõ nói, chuyện này Huyền Tịch không thể nói láo. Nói dối cũng vô dụng, thân là tiên đế, muốn nói không biết ma giới đến đây sự tình, chỉ sợ liền 3 tuổi hài tử cũng sẽ không tin tưởng. Huống chi đối phương là có cường đại bối cảnh quỷ y đâu. Nếu biết, vì cái gì tại ma giới tại tiên giới làm mưa làm gió thời điểm không xuất hiện. Tư Không Thước Vũ cố nén nội tâm muốn giết người xúc động hỏi thăm. Cái này không biết xấu hổ ra hỏa vậy mà biết tất cả mọi chuyện. Sau đó cũng không có xuất thủ hại chính mình nam nhân bị mất mạng. Huyền Tịch mắt thấy Tư Không Thước Vũ sắc mặt nhanh chóng trở nên lạnh. Chấn động trong lòng, tiền bối, nghe ta giải thích, tiên giới cùng ma giới trước đó có ước định, im miệng. Tư Không Thước Vũ lạnh giọng đánh gãy, quát, ước định tiên đế cảnh giới không thể động thủ thật sao? Là, nếu như động thủ, liền sẽ triển khai sinh tử đại chiến đúng không? Đối, một hỏi một đáp. Tốc độ quá nhanh khiến người ta tắc lưỡi, người ta ở giữa có thể có ước định. Tư Không Thước Vũ chân mày vẩy một cái, nhìn lấy Huyền Tịch hỏi thăm, cái này, Huyền Tịch mí mắt đập mạnh. Trực giác nói cho hắn biết, vô luận như thế nào trả lời, kết quả đều không phải mình muốn, tiền bối, ngài muốn cho ta làm thế nào, nói một tiếng liền tốt, vãn bối ổn thỏa toàn lực ứng phó. Loại tình huống này, không cần thiết đắc tội một cái quỷ y, huống chi ma giới tại tiên giới dương oai sự tình vốn cũng không phải là cái gì hào quang sự tình. Hắn thân là tiên đế, đã sớm nhìn lấy khó chịu, muốn là Tư Không Thước Vũ thế lực sau lưng cũng sẽ giống như nàng cứng rắn như thế Huyền Tịch đứng ra trợ giúp nàng, chưa chắc đã không phải là một chuyện tốt, quả nhiên. Nghe được Huyền Tịch nói như vậy, Tư Không Thước Vũ tâm tình có biến hóa. Không còn là như vậy băng lãnh, ngữ khí cũng có chỗ hòa hoãn, bây giờ không dùng giữ vững các ngươi quy củ. Không dùng, ma giới quá càn rỡ. Ta Huyền Tịch Thái Tông ngay hôm đó lên đem về đối ma giới không đội trời chung, chỉ cần bọn họ còn dám đến đây chúng ta cam đoan hội cái thứ nhất đứng ra. Huyền Tịch nghiêm túc nói, được đến mình muốn kết quả. Tư Không Thước Vũ không lại dây dưa giải khai hắn môn hạ mọi người độc tố. Quay người rời đi, cho dù Huyền Tịch nghĩ như thế nào muốn giữ lại, nàng đều không để ý đến một chút. Tiên giới hết thảy có 7 đại tiên đế, bây giờ có thể xác nhận Kiếm Tông tiên đế là cái thứ nhất. Đứng ra, đồng thời đưa cho Diệp Thần một tấm lệnh bài. Bây giờ cái này Huyền Tịch Thái Tông cũng đứng tại phía bên mình. Còn lại 5 cái tiên đế, Tư Không Thước Vũ tăng tốc cước bộ, từng cái bái phỏng 3 ngày thời gian, tiên giới xuất hiện một cái khiến người ta dở khóc dở cười sự tình. Tất cả tiên đế cuối cùng đạt thành một cái hiệp nghị. Cũng là ma giới, nếu là có người đến đây lời nói bọn họ đem hồi hủy bỏ trước đó ước định. Trước tiên đứng ra. Đương nhiên, có dạng này kết quả, công lao đều tại Tư Không Thước Vũ một người trên thân. Muốn nói Tư Không Thước Vũ vì sao lại có như thế đại mặt mũi, cái này muốn truy tung đến đan hội Tư Không Thước Vũ. Phụ thân Tư Không Dịch, đan hội lục đại trưởng lão đứng đầu, đan hội thực tựa như là đan thành một dạng, là một cái thành trấn đồng dạng tồn tại, chỉ là cái này đan hội thực hiện nội dung muốn so đan thành nhiều một ít. Nếu như nói đan thành chỉ là Diệp Thần một người bắt đầu làm lời nói, như vậy đan hội cũng là 6 người. Đan thành lấy luyện đan vì cường hạng lời nói, đan hội thì là lấy luyện đan, châm cứu, mát xa, dược thiện các loại vào một thân tồn tại. Đan hội, tên như ý nghĩa, vô luận là ngươi đến từ tiên giới, thần giới, minh giới, yêu tộc, vu tộc, thậm chí giao không lên tên chủng tộc địa phương, ở chỗ này đều có một chỗ cắm rùi, chỉ là bọn hắn liên quan đến cảnh giới độ cao, đồng dạng tiên giới sự tình cho tới bây giờ đều là bất kể không hỏi. Chỉ có lần trước tiên giới đại loạn thời điểm bọn họ mới xuất hiện qua một lần. Đương nhiên, Thực Diệp Thần đối với đan hội người vẫn là nhận biết không ít. Chỉ là hiện tại trí nhớ cũng không có khôi phục. Đối với cái này đan hội sự tình căn bản chính là một tờ giấy trắng. Cái gì cũng không biết. Trưởng lão, Tư Khốc tiểu thư mấy ngày nay liên tiếp bái phỏng các môn phái. Bảy cái tiên đế chỉ có Kiếm Tông không có tỏ thái độ. Hắn sáu cái tiên đế đã cho thấy chính mình thái độ, nếu là ma giới lại đến bọn họ đem sẽ dốc toàn lực ứng phó. Đan trong hội một cái phòng, một cái lão nhân nhắm mắt dưỡng thần xếp bằng ở phía trên, trước mặt là một người trung niên nam. Nhân cung kính nói ra, lão nhân này không là người khác, chính là Tư Không Thước Vũ phụ thân, Tư Không Dịch. Từ khi lần trước tiên giới đại loạn về sau, hắn thì không còn có chính mình nữ nhi tin tức, dường như tựa như là theo trên thế giới biến mất đồng dạng, thẳng đến gần nhất đan thành trọng kiến. Hắn mới lại một lần nữa tìm tới chính mình nữ nhi tin tức, chính mình nữ nhi tự mình biết. Cái kia xúc động tính cách, thật là khiến người ta chịu không được, nếu không lúc trước Hoành Dịch cũng sẽ không nhìn chằm chằm đan hội áp lực. Cũng muốn cùng Tư Không Thước Vũ tách ra, hiện tại tốt. Trong hai người một cái chết, tùy hắn đi đi. Tư Không Dịch cũng không có gấp, nhìn thấy chính mình nữ nhi, bình thản nói ra, trong lúc phất tay đều hiển lộ ra khiến người ta không thể kháng cự lực lượng, là người trung niên kia lùi lại hai bộ, nhanh chóng rời khỏi. Đợi đến trung niên nhân rời đi, Tư Không Dịch hai con ngươi hơi hơi mở ra, nhà đầu này thật là khiến người ta không bớt lo. Để lại một câu nói, cả người biến mất tại nguyên chỗ. Không có ai biết hắn đi chỗ nào, thời gian cực nhanh, trong chớp mắt đã qua hai tháng. Cái này hai tháng, Tư Không Thước Vũ không ngừng liên hệ các đại môn phái. Nói là liên hệ, thực cũng là uy hiếp. Nếu như các ngươi thuận theo, vạn sự cũng sẽ là trời nắng. Nếu là không đồng ý, thật xin lỗi. Nàng hội lấy quỷ y thân phận nói cho ngươi hậu quả là cỡ nào nghiêm trọng, có chút cố chấp người. Đến cùng không cùng Tư Không Thước Vũ cúi đầu, chờ đợi bọn hắn kết quả chính là vẫn diệt. Môn phái không thỏa hiệp, môn phái vẫn diệt, tu luyện giả không thỏa hiệp, tu luyện giả chết. Cũng tại cái này hai tháng, đan thành chưa bao giờ có một ngày nhàn rỗi, trong không khí thủy chung tràn ngập nồng đậm mùi thuốc. Tất cả binh lính tướng lãnh mãi mãi cũng là đang huấn luyện. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.